Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tàn nhẫn lời thề. Cảm tạ ép, ép minh khen thưởng, trong phòng thể hình, trên màn hình con số không ngừng nhảy lên, theo Phương Bình tiếng thở vang lên, con số chậm rãi dừng hình ảnh, 113 tạp, Ngô Chí Hào đầy mặt không dám tin tưởng. Là, trong nhà đài này loại nhỏ khí huyết dụng cụ khác biệt lớn là không sai. Có thể trên dưới khác biệt 5 tạp mà thôi. Nói cách khác, Phương Bình điểm khí huyết, thấp nhất là 108 tạp, cao nhất lại là 118 tạp. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngô Chí Hào thật không có khinh bỉ Phương Bình ý tứ. Có thể này không khoa học à? Muốn nói Dương Kiến, lần thứ nhất kiểm tra khí huyết cao, hắn nhận, nhân ra ngũ đại tam thô, vừa nhìn liền thân thể bổng bổng đát, khí huyết so với bình thường người cao điểm rất bình thường. Có thể dù cho là Dương Kiến, vậy cũng là xây dựng ở điều kiện gia đình không sai. Mỗi món ăn ăn cho ngon cơ sở trên, liền là như vậy, Dương Kiến lần thứ nhất cũng không cao như vậy chứ. Phương Bình nguyên bản theo Ngô Chí Hào, Phương Bình có tự tin báo danh, dù cho so với người bình thường cao điểm, vậy hắn có thể tiếp thu. Nói thí dụ như 102 tạp, 103 tạp, nhưng còn bây giờ thì sao? Số liệu là 113 tạp, thấp nhất cũng có 108 tạp, chớp mắt đạt đến Trương Nam, Trương Hạo những người này tiêu chuẩn, cùng lớp báo danh 8 người ở trong. Thấp nhất vị kia mới 106 tạp. Nói cách khác, Phương Bình hiện tại lại không phải nhất lót đáy vị kia. Ngô Chí Hào ngây người bên trong. Phương Bình còn đang cố gắng đạp chân đạp. Chờ một hồi, Phương Bình không nhịn được thở dốc nói. Có thể sao? Ngô Chí Hào tỉnh táo lại. Có chút đờ đẫn nói. Có thể, vừa định nói có thể. Ngô Chí Hào bỗng nhiên nói. Vừa mới khả năng tiếp xúc không phải quá tốt. Ngươi thử một lần nữa. Phương Bình liếc hắn một cái. Tuy rằng cảm thấy cái tên này nói không quá đáng tin. Bất quá thừa ân tình của người khác. Thử một lần nữa liền thử một lần nữa đi. Nói đi nói lại. Này kiểm tra cũng là cái việc khổ cực. Vẫn đúng là đủ phiền phức. Chờ Ngô Chí Hào giúp đỡ hắn một lần nữa lấy một lần xúc cảm khí. Phương Bình lần thứ hai nỗ lực dàn vặt lên, cả người cũng mệt mỏi quá sức, đừng xem liền như thế một hồi, lượng vận động có thể không thấp. Sau 3 phút, con số lần thứ hai dừng hình ảnh 108 tạp. Ngô Chí Hào tính toán một thoáng, lần này phạm vi là 103 đến 113 tạp. Kết hợp lần trước, Phương Bình khí huyết phạm vi ở 108 đến 113 tạp ở giữa. Giá trị cao nhất, không hắn cao, hắn đã 115 tạp rồi. Có thể dù cho thấp nhất, vậy cũng rất đáng gờm rồi. Hơi trầm ngâm chốc lát, Ngô Chí Hào lại nói. Còn giống như là không quá chuẩn, nếu không lại tới một lần nữa. Phương Bình, ngoặc kép. Phương Bình lúc này cái nào còn không biết cái tên này nghĩ cái gì. Đầu đầy mồ hôi nói. Quên đi, hiện tại mệt quá sức. Căn bản không ở trạng thái. Chắc cũng chắc không chuẩn. Lời này đúng là không tật xấu. Thân thể uể oải tình huống. Lại chắc xuống. Chỉ có thể càng ngày càng thấp. Có thể 108 tạp trở lên số liệu. Y nguyên để Ngô Chí Hào có chút khó có thể lắng lại. Trong lòng mơ hồ bay lên một cổ đố kỵ cảm, Ngô Chí Hào không nhịn được hỏi, người bình thường thường thường ăn bổ huyết khí đồ bổ sao? Vẫn là ăn qua bổ khí huyết dược phẩm. Đồ bổ cũng chia hai loại, một loại ăn bổ, một loại dược bổ, ăn bổ thấy hiệu quả chậm, chu kỳ dài, bất quá tiêu tốn muốn nhỏ hơn một chút, tổng hợp xuống so với dược bổ muốn tiết kiệm tiền nhiều lắm. Dược bổ lời nói, thấy hiệu quả mặc dù nhanh, có thể đệ nhất giá tiền không ít, thứ hai lại là tốt quá hóa dở. Rất nhiều lúc dược hiệu đều lãng phí rồi. Phương Bình nhìn hắn một bộ chỉ lo tự mình nói thiên phú dị bẩm dáng dấp. Khá là đồng tình, an ủi, nhà ta mỗi ngày cho ta ăn đại bổ dược liệu, táng gia bại sản mua cho ta ăn ngon, toàn gia liền hy vọng ta thi võ khoa hồi vốn rồi. Lời này làm sao nghe giả làm sao? Ngô Chí Hào tuy rằng cảm thấy có chút không có khả năng lắm. Có thể tưởng tượng đến kiểm tra sức khỏe sắp tới. Phương Bình rốt cuộc không hắn cao, cũng miễn cưỡng xem như là tiếp nhận rồi, đem trong lòng đố kỵ đè xuống, cười khổ nói, được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất cũng là ở 105 tạp dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại ta đoán sai rồi, ngươi điểm khí huyết ở 108 đến 113 tạp ở giữa. Gia dụng khí huyết dụng cụ rốt cuộc không phải quá chuẩn. Nhiều kiểm tra mấy lần khả năng chuẩn một ít, có thể trạng thái không ở đỉnh phong, cũng không phải quá đáng tin. Ngươi nếu là thật sự muốn biết cụ thể số liệu, có thể đi đệ nhất bệnh viện nhân dân tra một chút. Phương Bình cười ha hả nói, nhìn kỹ hắn nói đi, lần này đa tạ rồi, đừng khách khí. Ngô Chí Hào suy nghĩ một chút, có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói rằng, nếu như ngươi thật muốn có 110 tạp trở lên, trở lại có thể để cho ba mẹ ngươi chuẩn bị một điểm dược bổ loại dược phẩm. Ngươi mới vừa ghi danh, có vài thứ không quá hiểu rõ. Trong tình huống bình thường, chúng ta ở kiểm tra sức khỏe trước đều sẽ chuẩn bị một ít dược phẩm bồi bổ. Điều kiện gia đình không tốt lắm, ít nhất cũng sẽ chuẩn bị một viên bổ huyết hoàn, hơi hơi tốt một chút. Vậy thì chuẩn bị bổ khí hoàn, bổ huyết hoàn, bổ khí hoàn. Phương Bình không khỏi nghĩ đến trước ở trường học nhìn thấy quảng cáo. Vội vàng nói, ta còn thực sự không quá chú ý những này. Trước đây cũng không nghĩ thi võ khoa. Những thuốc này bao nhiêu tiền? Bổ huyết hoàn 5.000 khối trái phải. Bổ khí hoàn liền muốn quý điểm, 10.000 khối trái phải. Cái kia huyết khí hoàn đây? Phương Bình lại hỏi một câu, đây là trường học quảng cáo trên nói đồ vật, nhìn ngươi làm sao mua đi, kỳ thực những thứ đồ này giá cả đều không giống nhau lắm. Chính quy tiệm thuốc muốn 30.000 một viên, bất quá có tiệm thuốc không có loại này dược phẩm kinh doanh giấy cho phép. 20.000 nói không chắc liền có thể mua được, bất quá khó tìm, có thời điểm ngươi tìm tới, cũng không nhất định bán cho ngươi. Ngô Chí Hào đại khái nói rồi vài câu, gặp Phương Bình trầm tư, lại nói, năm ngoái Nam Giang võ đại chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất 112 tạp. Kỳ thực là tương đối, ở cái khác khảo hạch trên hạng mục thành tích ưu tú. Có chút người văn khoa thành tích rất tốt, chuyên nghiệp thi cũng thi không sai, chính là khí huyết kém một chút, sở dĩ 112 tạp có thể vào. Có thể nếu là cái khác thành tích không được, miễn cưỡng đạt tuyến, cái kia khí huyết yêu cầu liền tương đối cao rồi. Nam Giang võ đại bên này ta vẫn đang chăm chú, cũng hỏi qua một ít học trưởng. Năm ngoái phần lớn học sinh kỳ thực đều ở 115 tạp trái phải. Năm nay khả năng cao hơn nữa một điểm, bằng không ta cũng sẽ không lo lắng thi không đậu rồi. Ngươi! Ngô Chí Hào lần thứ hai dừng chốc lát, không quá chắc chắn nói, ngươi hiện tại khí huyết bao nhiêu, ta cũng nói không chừng, ta khuyên ngươi hay là đi bệnh viện tra tra, nếu là 110 tạp trở lên, vậy ngươi liền mua viên khí huyết đan thử xem. Khí huyết đan, Ngô Chí Hào gật đầu nói, hừm, những thứ này đều là chính quy tiệm thuốc bán dược bổ sản phẩm. Nghe nói còn có càng tốt hơn, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta, không thành võ giả, ăn cũng ăn không, khí huyết đan chính là tốt nhất một loại, số may lời nói, dược hiệu trôi đi không nhiều, kiểm tra sức khỏe thời điểm nhiều bạo phát 3-4 tạp đều có khả năng, bất quá khí huyết đan có chút quý, 100.000 đồng tiền, Phương Bình chớp mắt bỏ đi ý nghĩ. Đùa giỡn, có 100.000 đồng tiền, hắn đều có thể đổi một điểm khí huyết. Tuy rằng không biết hậu kỳ có phải là cũng là cái này điểm tài phú hối đoái so với. Có thể bất kể nói thế nào, có 100.000 đồng tiền, hắn có thể làm ra sự quá nhiều, mới sẽ không mua đồ chơi này. Khí huyết đan tốt nhất, hiệu quả cũng là như vậy. Cái kia cái khác càng không cần phải nói rồi. Nguyên bản Phương Bình còn đối những thuốc này có chút hứng thú. Hiện tại lại là triệt để không còn ý nghĩ. Hắn mới một khí huyết mà thôi. Hiện tại đại khái là 110 tạp. Nếu là thành 1, 2, có phải là liền có 120 tạp rồi? 10.000 đồng tiền hiệu quả. Sánh được bọn họ mấy trăm ngàn đồng tiền dược bổ. Lúc này Phương Bình mới biết mình kiếm bộn rồi. Hơn nữa số tiền này vẫn sẽ không biến mất. Kiểm tra kết thúc, Phương Bình cũng không ở lại lâu, cùng Ngô Chí Hào đồng thời đi xuống lầu. Ngô Mẫu rất là nhiệt tình, giữ lại Phương Bình lưu lại ăn cơm tối. Phương Bình tự nhiên sẽ không lưu lại ăn cơm. Khách sáo vài câu, đeo bọc sách liền đi ra cửa. Hắn vừa đi, Ngô Mẫu liền hiếu kỳ nói, trước đây chưa từng thấy ngươi này bạn học, bạn mới. Ngô Chí Hào lắc đầu một cái, giải thích, lớp học ghi danh võ khoa bạn học, chưa từng làm khí huyết kiểm tra, đến ta này kiểm tra một chút. Vừa nghe lời này, Ngô Mẫu liền biết Phương Bình gia cảnh không tốt lắm, bằng không đều báo danh võ khoa thi, làm sao sẽ chưa từng làm kiểm tra. Theo bản năng mà nói một câu nói, tiểu tử có chút siêu, không cao chứ. Ngô Chí Hào gãi đầu một cái, buồn phiền nói, rất cao, ít nhất cũng có 108 tạp trở lên. Mẹ, ngươi nói ta ăn uống ngon tốt, lần thứ nhất thật giống cũng là 103 tạp đi. Có phải là ngươi khi còn bé ngược đãi ta rồi? Ngô Mẫu trừng nhi tử một mắt, ngược đãi cay rắm. Vì này hỗn tiểu tử thi võ khoa, trong nhà đều nhanh đói meo rồi. Hai vợ chồng phấn đấu nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là dư như thế gian nhà. Cảnh hồ viên tiểu khu, căn 6 phòng 101, Phương Bình ngày hôm nay trở về hơi trễ. Khi về nhà, người cả nhà đều ở nhà, không chờ cha mẹ hỏi hỏi. Phương Bình liền vui vẻ ra mặt nói, ba, ngày hôm nay võ khoa tiền ghi danh giao, chủ nhiệm lớp còn đưa ta một bộ võ khoa kiểm tra tư liệu. Cái này cũng chưa tính, vừa mới tan học ta đi rồi chúng ta bạn học nhà, làm một hồi khí huyết kiểm tra. Khí huyết kiểm tra, việc này Phương Danh Vinh tuy rằng không quá quan tâm, nhưng cũng có nghe thấy. Kỳ quái nói, trong nhà cũng có thể làm. Hừm, loại nhỏ, không phải quá chuẩn. Phương Bình giải thích một câu, tiếp lập tức cười nói, ba, người biết ta khí huyết bao nhiêu không? Phương Danh Vinh ở phương diện này hiểu rõ không nhiều. Đúng là Phương Viên biết một ít. Nghe vậy cười hì hì nói, 95 tạp, người chạy điểm đường đều thở dốc, thân thể khẳng định không được. Ta một cái bạn học ca ca đi thăm dò quá, 104 tạp, nghe nói đều có thể thi võ khoa rồi. Phương Bình khinh bỉ nói, 104 tạp cũng nghĩ thi võ khoa, thật sự coi võ khoa không đáng giá rồi, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mất mặt không mất mặt. Người ca ta, tùy thịt cha cha, 110 tạp trở lên, nói không chắc còn chắc thấp. Phương Viên con mắt chớp chớp, tiếp liền, cắt một tiếng, quay đầu đối phụ thân nói, ba, Phương Bình lại khoác lác, bạn học ta nói rồi, thì võ khoa cũng là 110 tạp dáng dấp kia. Đó là lão hoàng lịch, năm ngoái Nam Giang võ đại tiêu chuẩn thấp nhất là 112 tạp, phổ biến ở 115 tạp trái phải. Năm nay khả năng còn muốn hơi hơi cao hơn một chút. Bất quá ngươi ca ta thiên phú dị bẩm, còn đang dài thân thể, khí huyết cũng sẽ tăng lên. Chờ kiểm tra sức khỏe thời điểm, ta nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Năm nay thi võ khoa, nắm chắc. Phương Bình nói như vậy cũng là vì ăn cha mẹ tâm. Tốt xấu 10.000 đồng tiền, không chút thành tích, cũng không tiện bàn giao. Có thể nghe hắn vừa nói như thế, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều sửng sốt rồi. Nhi tử khoảng cách võ khoa như thế gần, hai người có chút không dám tin tưởng, lại có chút hoài nghi nhi tử có phải là thật hay không khoác lác rồi. Có thể Phương Bình một mặt lời thề son sắt, cuối cùng thậm chí lại bóp lấy Phương Viên mặt tròn trứng bảo đảm nói. Thật sự có 110 tạp, nếu là không có, ta liền xin thề sau đó không nắm Phương Viên mặt. Mẹ, Phương Viên một mặt oan ức, ngươi xin thề, làm gì bắt ta xin thề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.